Ngạo Thế Đan Thần, chương 1980, chương 1987, ân nhân cứu mạng. Góc truyện audio.com.gt, Phùng Vũ Khiết đột nhiên nắm chặt Trầm Tường tay, nhìn ra được nàng có chút khẩn trương. Trầm Tường truyền âm hỏi, người đang lo lắng cái gì vậy? Phùng Vũ Khiết lắc đầu, không có trả lời, chỉ là như có điều suy nghĩ. Theo sát tại Lạc Thiên Quân sau lưng, Trầm Tường suy đoán nàng đang lo lắng cùng Tiêu Trường Nhạc gặp mặt. Dù sao Tiêu Trường Nhạc đã từng truy cầu qua nàng, mà nàng hiện tại theo Trầm Tường, không có gì phải sợ đấy. Trầm Tường cười hắc hắc, cho Phùng Vũ Khiết truyền âm. Phùng tỷ, hắn lúc trước có lẽ cùng ngươi đồng dạng thực lực a. Hiện tại hắn phải hay là không so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Phùng Vũ Khiết đáp lại nói, đương nhiên không phải. Hắn lúc trước liền so với ta mạnh hơn rất nhiều, khi đó ta còn rất nhỏ, ta bị cửu thần vương sáng tạo ra đến chỉ có hơn 20 năm. Mà thằng này tại khi đó chính là thiên thần thực lực. Về sau hắn lại nắm giữ phong pháp tác, đạt được cửu thần vương chỉ điểm, Trầm Tường cười nói, khi đó chính là cái thiên thần, hiện tại hắn còn không có có đột phá thái thần cảnh giới. Cái này không khỏi có chút kém cỏi a. Phùng Vũ Khiết lắc đầu, muốn đột phá thái thần cảnh cũng không dễ, hắn có thể đến tới hiện tại loại cảnh giới này, đã tính toán là phi thường rất giỏi được rồi. Đương nhiên rồi, ngươi tiểu quỷ này nhất định là cái ngoại lệ, Lạc Thiên Quân giống như rất gấp lấy muốn gặp Tiêu Trường Nhạc. Cho nên hắn trên đường đi nhanh hơn bước chân tiến lên. Tiêu Trường Nhạc vừa mới xuất hiện tại trong sân rộng. Nhưng hiện tại Lạc Thiên Quân chỗ đi phương hướng nhưng lại Chí Tôn Thần Điện bên ngoài một mảnh rừng rậm. Trầm Tường nhớ rõ cái chỗ kia là một cái cấm địa. Hơn nữa còn có một rất cường đại kết giới bao phủ. Cho dù muốn đi vào đều không dễ dàng, Lạc Thiên Quân đi vào cái kia phiến rừng rậm thời điểm. Đột nhiên dừng bước lại, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết cũng dừng lại. Bởi vì bọn họ cũng đều biết phía trước có một cái kết giới. Ngược lại là Thủy Băng Nhan, nàng chính sôi nổi đuổi theo một cái xinh đẹp hồ điệp. Mà khi nàng đi vào kết giới bên ngoài thời điểm, trông thấy trong kết giới có xinh đẹp bông hoa, liền chính mình người nhẹ nhàng bay vút đi qua, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết đang muốn bảo nàng ngừng lại. Nào biết được nàng lại xuyên qua kết giới, đi vào cái kia phiến hoa hồng bên cạnh. Ngồi xổm xuống ngửi ngửi hoa hồng hương hoa, Lạc Thiên Quân thấy vậy, quá sợ hãi, đã ngây ngốc đứng tại đó bên trong. Tiểu quỷ, Băng Nhan nha đầu kia rốt cuộc là cái gì địa vị? Cho tới bây giờ, Lạc Thiên Quân mới biết được chính mình nhiều ngày trôi qua như vậy đều xem nhìn lầm rồi. Thủy Băng Nhan tùy tùy tiện tiện sẽ mặc qua kết giới này, nhưng lại không bị phát hiện, loại thực lực này có thể phi thường đáng sợ. Hắn khó có thể tưởng tượng như vậy một cái ngây thơ đơn thuần nữ tử. Thậm chí có loại này lực lượng đáng sợ. Cái này sao, ta đoạn thời gian trước không phải giúp Trúc trưởng lão đi tìm đạo tâm thạch sao? Ta là từ bên trong đó đem nàng mang đi ra đấy. Trầm Tường thấp giọng nói. Lạc Thiên Quân xuất ra một khối trận bàn, mới có thể mở ra một cái lỗ hổng lại để cho bọn hắn đi vào. Phùng Vũ Khiết lúc này thời điểm vội vàng đem Thủy Băng Nhan lôi kéo. Lo lắng nàng sẽ lại chạy loạn một ít trận pháp, nếu như gặp được một ít sát trận, cái kia có thể sẽ khiến cho một ít phiền toái không cần thiết. Đường chủ, tại đây là địa phương nào? Cái kia Tiêu Trường Nhạc tại sao phải tới nơi này? Trầm Tường nhìn xem bốn phía, tại đây đều là trường thanh cổ thụ. Chim hót hoa nở, cùng Chí Tôn Thần Điện cùng với này tòa tụ anh thần thành đều có chút bất đồng. Nơi này là chúng ta Chí Tôn Thần Điện điện chủ trụ sở. Cũng là chúng ta những trưởng lão này bình thường cùng điện chủ họp thương thảo đồ đạc địa phương. Trong lúc này cũng chứa đựng lấy rất nhiều vật chân quý. Cho nên mới phải có một cái lợi hại kết giới. Nhưng Băng Nhan nha đầu kia vừa rồi. Lạc Thiên Quân thấp giọng nói. Về Băng Nhan sự tình, ta sẽ giúp các ngươi giấu giếm đấy. Về sau có thể phải chú ý một ít, đi theo Lạc Thiên Quân. Trầm Tường bọn hắn đi vào một cái trong trang viên. Trong sân trên bàn đá, ngồi hai gã người trẻ tuổi cùng một gã lão già. Trong đó một gã người trẻ tuổi chính là cách ăn mặc được phi thường cẩn thận Tiêu Trường Nhạc. Áo trắng tóc dài, toàn thân cao thấp đều phi thường sạch sẽ. Tên lão già kia thì là Trúc Hướng Viễn. Mặt khác tên kia người trẻ tuổi, mặc mộc mạc hắc y, có một đầu tóc ngắn. Thân hình thoạt nhìn cũng tương đối nhỏ, nhưng lại cho người tháo vát mà cường đại cảm giác. Hắn cặp mắt kia như là liệp ưng, liếc nhìn qua thời điểm, liền lại để cho Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết bọn hắn trong nội tâm rung động dưới. Cái này tóc ngắn nam tử, có lẽ chính là Chí Tôn Thần Điện điện chủ, quả nhiên rất cường, dĩ nhiên là hắn. Phùng Vũ Khiết cho Trầm Tường truyền âm, cái này người ta cũng nhận thức. Cũng là cửu thần vương năm đó chỉ điểm qua một người tuổi còn trẻ. Xem ra ta có thể nhẹ nhõm tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Hẳn là có hắn đang âm thầm trợ giúp đấy. Hắn tên là Mục Thần, nắm giữ chính là Lôi Pháp Tác. Lão Lạc, ngươi thứ 10 đường thật đúng là đến khó lường nhân vật nha. Mục Thần phóng khoáng cười nói, thanh âm phi thường to. Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường đến gần về sau. Tiêu Trường Nhạc đột nhiên nhíu mày, sau đó kinh ngạc nói, ngươi là, Tiểu Khiết, Mục Thần cười nói, chính là cái kia tiểu nha đầu, nàng đến Chí Tôn Thần Điện có một thời gian ngắn rồi. Trông thấy Phùng Vũ Khiết kéo Trầm Tường tay, Tiêu Trường Nhạc tựa hồ đã minh bạch cái gì, nhưng mà phản ứng của hắn lại không Phùng Vũ Khiết chỗ lo lắng cái kia dạng. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Phùng Vũ Khiết hít một tiếng. Còn có thể nhìn thấy các ngươi. Ta cũng thật bất ngờ. Năm đó cửu thần vương đâu không nhìn lầm người. Các ngươi hiện tại cũng có một phen thành tựu rồi. Mục Thần ha ha cười nói. Đây là đương nhiên, cửu thần vương năm đó như vậy lực mạnh tài bồi chúng ta. Chúng ta sao có thể cô phụ kỳ vọng của hắn. Lúc này thời điểm Dịch Bạch Đông cũng tới, hắn và Tiêu Trường Nhạc, Mục Thần cũng là tương đương quen thuộc, chúng ta kế tiếp muốn nói đồ vật tương đối trọng yếu. Cái này mèo cùng cô nương này, Trúc Hướng Viễn nhìn xem Nguyệt Nhi cũng nhìn xem hắn, là ngươi, Trúc Hướng Viễn đột nhiên cả kinh, cái kiêu uy mãnh thân hình run lên một cái, kích động như vậy làm gì, cái này mèo ngươi lần trước không phải bái kiến sao. Lạc Thiên Quân lập tức cảm thấy kỳ quái. Trúc Hướng Viễn lúc này thoạt nhìn rất kích động. Cái này lại để cho Tiêu Trường Nhạc cùng Mục Thần đều cảm thấy thập phần thú vị. Có thể làm cho Mục Thần kích động như thế. Hiển nhiên có câu chuyện gì đó. Nguyệt Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Meo meo kêu hai tiếng. Hắn cũng không nhận biết cái này Trúc Hướng Viễn. Cái này Trúc Hướng Viễn đột nhiên quái gọi. Quả thực chính là không hiểu thấu. Tinh Nguyệt Thần Thú, ta không có nhận lầm a, Trúc Hướng Viễn nói ra. Mèo, Nguyệt Nhi kêu một tiếng, còn thè lưỡi, là Tinh Nguyệt Thần Thú không tệ, có cái gì kỳ quái sao? Hắn giống như không biết người nha, Lạc Thiên Quân nói ra. Tiêu Trường Nhạc, Mục Thần cùng Dịch Bạch Đông đã sớm nhìn ra Nguyệt Nhi là Tinh Nguyệt Thần Thú rồi. Lần trước ta đi ngươi thứ 10 đường, tiểu mèo này bị cô nương này ôm. Cho nên ta chưa nhìn thấy cánh của nó. Nhưng vừa rồi ta nhìn thấy rồi. Trúc Hướng Viễn nói ra. Mang cánh mèo trắng, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Lần trước ta đi tìm đạo tâm thạch lúc. Chính là tiểu mèo này đã cứu ta. Mèo mèo, Nguyệt Nhi cũng cảm thấy kỳ quái. Chính mình như thế nào sẽ cứu được Trúc Hướng Viễn đây này? Ngươi nhớ lầm đi à nha? Trong trí nhớ của ta, chưa từng cứu qua ngươi nha. Thanh âm đều đồng dạng, như thế nào không có khả năng. Trúc Hướng Viễn càng thêm nhận định là Nguyệt Nhi cứu được hắn. Trầm Tường đem Nguyệt Nhi theo trong ba lô ôm đi ra. Hỏi, tại ngươi Tinh Nguyệt Thần tộc bên trong, có hay không cùng ngươi lớn lên giống như đúc, thanh âm cũng giống như đúc mèo. Nguyệt Nhi lắc đầu, dãy dụa Trầm Tường ôm ấp hoài bão, bay đến thủy băng nhan chỗ đó. Không có. Ta là thuần bạch sắc đấy. Tại Tinh Nguyệt Thần tộc bên trong tuy nhiên cũng có mèo trắng. Nhưng không phải khá lớn. Chính là cánh có mặt khác tạp sắc, hoặc là trong mắt nhan sắc cùng ta không giống với. Đương nhiên, đại bộ phận đều là có thể hóa thành hình người đấy. Duy chỉ có ta là dị loại. Hơn nữa thực lực của ta ngươi cũng không phải không biết. Ta ngoại trừ chạy trốn lợi hại, mặt khác căn bản không được. Cách chương.